Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 có quỷ đánh cướp 2. Đêm khuya, Diệu Âm đang ở tu luyện chung. Đột nhiên, nàng nhận thấy được cái gì? Mở to mắt, thật nhiều linh khí a, thật nhiều linh khí. Mau mau mau hấp thu. Hoàng Mao Nhi Hồ Ly không nghĩ tới chính mình may mắn như vậy khí. Mới vừa tiến vào liền đã nhận ra dư thừa linh khí. Nó nhanh chóng chạy vội tới kia linh khí nơi khởi nguyên. Đã bị linh khí rót đầy người thề, thoải mái đến liền kém ra tiếng, Hoàng Mao Hồ Ly chỉ ném xuống một câu. Giúp ta nhìn điểm, ta muốn đột phá, Bạch Mao Hồ Ly lên tiếng. Nhưng là nó cũng đã nhận ra nơi này không biết vì cái gì đặc biệt thoải mái. Không bao lâu, cũng đã thoải mái đến trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Híp mắt, lộ ra bạch nhung nhung cái bụng, ở song cửa sổ thượng cọ tới cọ đi, Diệu Âm một mở cửa sổ. Liền nhìn đến này hai cái lông xù xù tiểu gia hỏa. Nàng một tay đem Bạch Mao Hồ Ly xách lên tới, Bạch Mao Hồ Ly hết sức ngoan ngoãn mà ở trên tay nàng cọ. Còn vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm nàng, Diệu Âm nhìn về phía Hoàng Mao Hồ Ly. Nó trên người ẩn ẩn có linh khí chảy xuôi. Nó hẳn là đã thông suốt, đang ở lợi dụng linh khí tu luyện. Bất quá, nó là nơi nào tới? Đúng lúc vào lúc này, Hoàng Mao Hồ Ly đã nhận ra cái gì? Mở to mắt, nhìn đến Diệu Âm liền muốn chạy, nhưng là, nó sao có thể nhanh hơn được Diệu Âm đâu? Diệu Âm duỗi tay một trào, liền trực tiếp nắm nó cổ ra, xách lên, Hoàng Mao Hồ Ly muốn chạy, nhưng mà, bị Diệu Âm chộp trong tay, cả người sức lực cũng chưa, nó mềm như bông mà rũ tứ chi, thẹn quá thành giận nói, mới vừa khai ta, người này yêu nữ, xử cái gì yêu pháp điên rồi ta linh lực, Diệu Âm ngắm ngắm nó, ngươi cùng Tiểu Bạch Hồ Ly cái gì quan hệ, Hoàng Mao Hồ Ly. Cái gì Tiểu Bạch, Hoàng Mao Hồ Ly nói, ngắm tới rồi kia chỉ xuẩn hô hô Bạch Hồ Ly, thấy nó còn thân mật mà hướng Diệu Âm trên người cọ. Trong lòng liền thập phần hận sắt không thành thép, Hoàng Mao Hồ Ly nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta là nó thúc thúc. Diệu Âm nga một tiếng, xem ở nó mặt mũi thượng, đêm nay ngươi trộm tiến vào, ta liền bất hòa ngươi so đo. Ngày mai buổi sáng 6 giờ, ngươi liền có thể động, đến lúc đó, trực tiếp đi ra ngoài đi, nếu không, chớ có trách ta không khách khí, Diệu Âm ném Hoàng Mao Hồ Ly. Hoàng Mao Hồ Ly lại như cũ cả người mềm như bông. Nó ghé vào song cửa sổ thương, tức giận đến ngứa răng, đặc biệt là nhìn đến chính mình kia không biết cố gắng tiểu cháu trai. Thân mật mà dây dưa Diệu Âm bộ dáng, Hoàng Mao Hồ Ly nghĩ thầm. Ngốc tử mới nghe ngươi. Chờ ta năng động, nhất định phải đem ngươi pháp bảo trộm cái tinh quang. Diệu Âm ngẩng đầu nhìn mắt hậu viện địa phương. Sau đó đi qua, liền thấy Tư Tây Thần, Lưu Võ, Hắc Đoàn chờ đều tụ tập ở bên nhau. Tựa hồ là đang nói sự tình gì, Lưu Võ. Việc này là ta sơ sẩy. Không chú ý tới hắn thế nhưng liên hệ mặt khác quỷ. Bọn họ giao cho ta xử lý, tiểu quỷ nhìn đến đen kịt mà âm mặt Lưu Võ. Hồi tưởng khởi hắn ngày xưa hung tàn, không cấm cả người phát run, khóc lóc thảm thiết, ta sai rồi, lão đại, buông tha ta, câm miệng, Lưu Võ nhìn tiểu quỷ liếc mắt một cái. Tiểu quỷ tức khắc bị dọa đến không dám động, Tư Tây Thần chỉ vào lu nước. Chỗ đó còn có một cái. Hỏi trước rõ ràng hắn là chỗ nào tới. Sáng mai cùng sư phụ ta nói một tiếng, Diệu Âm đi tới. Cùng ta nói cái gì? Hai người không nghĩ tới nàng còn chưa ngủ. Tư Tây Thần liền đem sự tình nói một lần. Diệu Âm đi qua đi. Nhìn thoáng qua, kia hung quỷ cả người sát khí. Nói vậy làm không ít chuyện xấu, hung quỷ nhìn thấy nàng. Còn đang mắng mắng liệt liệt. Các ngươi này đó mau đầu tiểu tử, dám như vậy đối ta, nếu là làm ta đi ra ngoài, ta nhất định phải rút các ngươi gân, ăn các ngươi hồn. Tư Tây Thần thấy hắn đối Diệu Âm như thế làm càn. Trong lòng không vui, cầm chương hỏa phù, vừa định ra tay, Diệu Âm ngăn lại hắn, nói, Không cần, vừa lúc thử xem thứ này, nói. Diệu Âm lấy ra sư tử trấn hồn thạch, tay vừa lật, trấn hồn thạch liền treo ở hung quỷ đầu thương, hóa thành một con mãnh sư. Rít gào hướng về hung quỷ mà đi, hung quỷ không nghĩ tới Diệu Âm thế nhưng còn có cái này bảo vật. Lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu, dãy giụa suy nghĩ chạy, lại bị sư tử một ngụm nuốt vào trong bụng. A a a a a a a. Sư tử hóa thành trấn hồn thạch, trở lại Diệu Âm trong tay, Diệu Âm này vừa ra tay, trực tiếp đem một con đại quỷ giải quyết, lập tức, không ngừng kia không thể nhúc nhích tiểu quỷ. Ngay cả Lưu Võ, trong lòng đều có chút chấn động, hắn chỉ biết Diệu Âm lợi hại, đặc biệt là nàng kia hoa sen, không nghĩ tới, Diệu Âm trên tay còn có trấn hồn thạch, như vậy lợi hại pháp bảo, Diệu Âm dùng xuống dưới, cũng không có một chút linh lực bị tiêu hao cố hết sức cả mơ siêu. Diệu Âm xoay người, nhìn Lưu Võ, lạnh lùng nói, ai không nghe lời, liền trực tiếp đuổi đi, nếu là không đi. Trấn áp mạt sát, có gì không thể. Diệu Âm này liếc mắt một cái, như trước kia giống nhau mặt vô biểu tình, nhưng mà, đen bóng con ngươi, lại sắc bén đến phẳng phất đao kiếm mơ siêu loại này khí thế. Lập tức liền đem một sân người đều trấn trụ, mọi người đều biết Diệu Âm lợi hại, biết nàng hào phóng, cũng không buồn xỉn, nhưng mà, cùng Diệu Âm ở chung trong quá trình, nàng lại phi thường hiền lành. Phi thường khoan dung hào phóng, tự nhiên có nhân tâm chung lơi lỏng xuống dưới, thậm chí nghĩ, Diệu Âm một cái tiểu cô nương, không cần thiết cỡ nào thận trọng đối đãi. Cũng là vì như vậy, Lưu Võ ở phát hiện đội ngũ chung, có quỷ hồn lười biếng thời điểm, cũng không có như thế nào để bụng, do đó làm cho chuyện như vậy, hắn đối Diệu Âm tản mạn. Diệu Âm thật là rành mạch, nàng vừa rồi kia một tay. Chính là phi thường trực tiếp cảnh cáo, lần này từ Lưu Võ tức khắc thay đổi sắc mặt, hắn cúi đầu, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, Lưu Võ chậm trễ, thỉnh phạt Diệu Âm lần này không có một chút mềm lòng. Nói thẳng nói, khấu trừ 3 tháng tiền lương, lại có lần sau, trực tiếp đuổi đi, Lưu Võ, là, một sân an an tĩnh tĩnh, muốn bán manh, nói chêm chọc cười hắc đoàn. Lập tức cũng trở nên an an tĩnh tĩnh, Diệu Âm nhìn kia cú mèo cùng rùa đen. Nói, hôm nay ít nhiều các ngươi, sau đó, trong tay hoa sen hiện lên, hoa sen run nhẹ, liền có hoa sen hoa lộ rải vào nước lu bên trong, Diệu Âm nói. Này một lu nước pha loãng hoa sen hoa lộ, chính là khen thưởng của các ngươi, một ưng một quy. Vui vẻ đến không được, chúng nó tuy rằng không biết đây là cái gì. Nhưng là cũng có thể ngửi ra tới bên trong tràn đầy linh khí. Lập tức vặn vẹo thân mình, đi vào uống nước, kế tiếp mấy ngày, quả nhiên, miếu nội du khách một ngày so một ngày nhiều. Có rất nhiều du khách đều là phụ cận cư dân. Bọn họ buổi sáng thần chạy, hoặc là buổi tối tản bộ, đều sẽ bất chi bất giác đi vào chùa nguyên nhất, bởi vì thời tiết thực nhiệt. Bởi vậy chanh trà đá tiêu thụ thường thường cung không đủ cầu, chứ cái này ra. Còn lục tục có nơi khác phen đi vào nơi này. Bọn họ tới nơi này rất nhiều đều là vì lễ tạ thần. Rốt cuộc, nữ Bồ Tát đổi vận quay bua, là như vậy linh nghiệm. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, bởi vậy được lợi, hiện tại cũng là riêng lại đây lễ tạ thần. Sau đó cầu một chương trừ tà phù, hôm nay. Diệu Âm liền gặp một cái lễ tạ thần người đến là cái tuổi trẻ nữ tử. Ăn mặc hết sức thời thượng, nàng gần nhất liền mục đích thập phần minh xác, trực tiếp tới rồi nguyên nhất Bồ Tát trước mặt, tế bái hứa nguyện, cầu nguyên nhất Bồ Tát giúp ta, làm ta lại xem một cái nhi tử phong phong, nàng nói phong phong thời điểm. Nàng bên cạnh kia chỉ đại cầu, liền ngồi xổm nó bên người. Ha xích ha đất chết phun đầu lưỡi, nhìn nàng, một bộ muốn vọt vào nàng trong lòng ngực cọ nàng bộ dáng, trương bội bội hứa nguyện. Trong lòng có chút mạc danh mà cô đơn, nàng xoay người nhìn trong miếu miêu miêu cầu cầu, đồng dạng có một con husky, thoạt nhìn ngây ngốc, bị mấy cái du khách một con giam bông, liền điếu mà xoay vòng vòng, trương bội bội nghĩ thầm. Nếu phong phong còn ở. Như thế nào sẽ cùng nó giống nhau như vậy ngốc, Nghĩ đến đây, Trương Bội Bội có chút mất mát. Nàng ngồi ở ngoài miếu lan can thượng, nhìn kia chỉ ngốc cầu, hồi tưởng Phong Phong cùng chính mình ở bên nhau nhật từ. Mà nàng không biết, Phong Phong liền ngồi xổm bên người nàng, ánh mắt ôn hòa mà nhìn nàng, đôi mắt chuyển cũng không chuyển cái loại này, ngươi hảo, một cái thanh thúy thanh âm đánh gãy. Trương Bội Bội hồi ức, Trương Bội Bội ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, một cái thập phần xinh đẹp tiểu nữ hài nhi. Lớn lên rất đẹp, khí chất thực hào, làm người nhìn liền tâm tình đặc biệt tốt cái loại này, Trương Bội Bội phục hồi tinh thần lại. Ngượng ngùng, ngươi là ở kêu ta sao? Diệu Âm nói, tâm tình không tốt, tới ly trà chanh đi, Trương Bội Bội hơi xấu hổ nói. Cảm ơn a, không cần, Diệu Âm, không có việc gì, mua nhiều, ngươi không khát sao? Trương Bội Bội lắc đầu. Thần sắc vẫn như cũ cô đơn, Diệu Âm đối với phía trước Husky vẫy tay, nguyên bản đang ở đuổi theo. Giam bông xoay vòng vòng Husky, tức khắc ánh mắt sáng lên, hướng về bên này phác lại đây, Diệu Âm sờ sờ đầu của nó. Husky liền thập phần ngoan ngoãn mà cọ nàng liếm nàng, còn muốn nhào lên tới ôm nàng, bên cạnh trêu đùa Husky hồi lâu các du khách. Nhìn một màn này, tức khắc hâm mộ lên. Này tiểu tiên nữ lớn lên đẹp như vậy, thế nhưng liền Husky cũng có thể chế phục. Xem kia chỉ xuẩn xuẩn Husky, ở nàng trong lòng ngực, nhiều giống một con làm nũng mèo con. Diệu Âm sờ sờ Husky đầu, vì nó trà chanh uống, Husky cọ Diệu Âm không muốn rời đi nàng. Liền hoa ở Diệu Âm trong lòng ngực, liếm xong rồi trà chanh, rồi sau đó ha xích phun đầu lưỡi. Thân mật mà dán Diệu Âm ơ siêu, Diệu Âm vuốt đầu của nó nói. Cái này tỷ tỷ cũng thích ngươi, tưởng sờ sờ ngươi, ngươi ngoan một chút, được không? Nói, nàng trực tiếp bắt kia ngồi xổm Trương Bội Bội bên người Husky một chút. Hai chỉ Husky hợp hai làm một ngay sau đó. Kia Husky ngây ngốc mà ngốc lăng ngồi xổm nơi đó. Chớp đôi mắt xem Trương Bội Bội, Trương Bội Bội vừa rồi xem Diệu Âm cùng Husky như vậy thân mật. Đôi mắt lập tức liền đỏ, hiện tại nhìn đến Husky này phúc ngốc bộ dáng, trực tiếp đứng lên, che lại cái mũi tránh ra, lúc này, kia ha hô hô Husky, đột nhiên phản ứng lại đây cái gì dường như, trực tiếp đi theo chủ nhân chạy vội qua đi, ngăn ở Trương Bội Bội trước mặt. Chiều nàng trong lòng ngực phác, Trương Bội Bội bị Husky phác cái đầy cõi lòng. Theo bản năng duỗi tay ôm lấy. Sau đó, liền cùng dĩ vãng ôm Phong Phong giống nhau. Husky thập phần ngoan ngoãn mà thả lỏng chân bộ cơ bắp. Chi trên ôm lấy Trương Bội Bội cổ, liếm nàng mặt đừng liếm Phong Phong. Trương Bội Bội xúc cổ muốn sau này lui. Nàng ôm Husky. Phi đô đô Husky ngoan ngoãn mà bái nàng, một người một cậu chơi đến phá lệ vui vẻ. Hết chương.